Chương 287, Hy ủ gà nhất tộc quả nhiên yêu à, nếu là đổi thành ủ trí hạ nhất tộc, xông vào ra cổ nổ hạ thôn tuyệt đối không thành vấn đề. Ski ra nhìn bị bắt ở Hy ủ gà nhất tộc, nhịn không được lắc đầu, hiện tại cổ nổ hạ nghỉ dạ đại bộ đội vẫn chưa đến, đã bị hỉ rủ rẹn xả rủ tổ bị mang theo mười mấy cái ạ bù nghỉ dạ kéo lại. Đợi lát nữa một hồi, cổ nổ hạ nghỉ dạ đại bộ đội tới được nói, Hy ủ gà nhất tộc sợ rằng nửa phút đã bị tiêu diệt. Vẫn còn cần ta xuất thủ. Ashiza mở ra cựu câu ngọc luân hồi thẹn sợi gẳng, lúc đầu cũng không có trông cậy vào Hy ủ gà nhất tộc có thể dựa vào cùng với chính mình tuân ra cổ nộ hạ thôn. Ashiza nói hỗ trợ, bất quá không có ý định tự mình xuất thủ, đối phó Hỉ dù rèn xạ dù Toby, Ashiza đều cảm thấy có chút điệu giới. Con mắt vi vi ba động một cái, nhãn lực tản mắt ra. Lúc này đang ở ngăn cản Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị công kích Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đột nhiên cảm giác thân thể không bị đã khống chế. Đây là chuyện gì xảy ra? Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì có chút kinh hoàng, thân thể mất đi hắn chính mình khống chế, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì không hoảng hốt mới là lạ. Bất quá tuy là thân thể mất đi khống chế, nhưng dường như nước chảy mây trôi một dạng tránh thoát Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị công kích. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cầm trong tay kim cương như ý bổng, cơ múa tốc độ rất nhanh, nhưng là lại không đánh trúng Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ chút nào. Ánh mắt đông lại một cái, Hỉ dù rèn xạ dù tô bị lui về phía sau mấy bước, phát hiện Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ 20 có cái gì không đúng. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ trận đánh lúc trước hắn công kích, chỉ có thể mạnh mẽ ngăn cản, mà bây giờ lại dễ dàng liền tránh khỏi hắn hết thể công kích, quả thực liền như cùng thay đổi một người giống nhau. Phía trước là ở dấu rốt sao? Dĩ nhiên không phải, lúc này Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ làm sao có thể giấu rốt, hắn hận không thể để thực lực của chính mình gấp 10 gấp trăm lần phát huy được. Mà là hiện tại Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thân thể, là xỉ dạ không chế, cho nên biến hóa mới có thể lớn như vậy. Né tránh Hỉ dù rèn xả dù tô bị phủ đầu đánh tới một gậy, sau đó tay bên trong xuất hiện một viên giả sen gẳng, hướng về Hỉ dù rèn xả dù tô bị mặt đập tới. Hỉ dù rèn xả dù tô bị tuy là da mặt dày, thế nhưng không đạt được dùng khuôn mặt tới đón giả sẻn gẳng trình độ, cuống quýt sử dụng kim cương như ý bổng che ở trước người. Tuy là già rồi, động tác này còn rất mau. Ski ra nhìn bị Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì đập bay ra ngoài Hỉ dù rèn xạ dù tô bi, nhẹ giọng lẩm bẩm: giả sẻn gẳng ngươi làm sao biết? Giả sẻn gẳng Hỉ dù rèn xạ dù tô bi khiếp sợ nhìn Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì kỳ thực so với Hỉ dù rèn xạ dù tô bi còn khiếp sợ hơn đâu. Vấn đề này hắn cũng vô pháp giải thích. Bất quá Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì mơ hồ đã đoán được, có lẽ là ủ dù mạ kỳ xì dạ xuất thủ, trực tiếp khống chế thân thể hắn. Sao nghĩ đến ủ dù mạ kỳ xì dạ thủ đoạn, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì trong lòng có chút kinh hãi, bị khống chế cảm giác cũng không dễ chịu, cũng cảm giác thân thể không phải là của mình giống nhau. Đại ca Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xì cũng khiếp sợ nhìn đại ca Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì. Hỉ dạ xì, mang theo tộc nhân ly khai. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hướng về Hỉ dạ xì phân phó nói. Tuy là thân thể bị khống chế được, thế nhưng ý thức vẫn là Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì chính mình, phải nói gì gì đó còn không ảnh hưởng. Nhưng là không có thế nhưng, đừng quên ta còn có bài tẩy. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì hướng về Hỉ dạ xì nhắc nhở một cái, trong nháy mắt Hỉ dạ xì liền hiểu được, sau đó hướng về Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì gật đầu. Nhu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì bày ra nhu quyền pháp thức mở đầu, chung quanh ạ bù, còn có Hỉ rủ rẹn xả rủ tổ bị đều bị đưa thân vào bát quái trận bên trong. Sau đó nhanh chóng xuất thủ, nắm tay cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, để Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xì công kích phảng phất là bổ sung thêm ngọn lửa đặc hiệu. Kỳ thực cái này cùng mạch tổ gai bắt môn độn giáp thứ 6 môn ùn tìm mặt chiều khổng tức không sai biệt lắm, tốc độ công kích quá nhanh mà cùng không khí ma sát ra đại lượng hỏa diễm. Nguyên bản thuộc về đơn thể công kích nhu quyền pháp, hiện tại trực tiếp biến thành quần công chiêu thức, Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ thân ảnh ở bát quái trận trong xuyên toa. Phàm là bị đa nhờ chu nở dê lì ra, trực tiếp một quyền một trưởng kết quả tính mệnh, cũng chỉ có đệ tam hổ cả mới chặn Hỉ ủ gạ Hỉ ạ xỉ nằm đấm. Ngăn trở công kích sau đó, Hỉ dù rèn xạ dù tô bị lui lại đi ra ngoài hơn 10 thước, hai cánh tay mơ hồ làm đau, một đám xương giả có chút nhịn không được. Hỉ dù rèn xạ dù tô bị thể thuật cũng không yếu, chỉ bất quá theo tuổi tác càng lớn, ở thể thuật phương đỉ hệ nở Hỉ dù rèn xạ dù tô bị tự nhiên cũng liền giảm xuống. huống loại trình độ này công kích, đã có thể uy hiếp được ảnh cấp, có thể đỡ được hay là bởi vì đối tượng không phải hắn một người nhân nguyên nhân đâu. Ta nhìn lầm ngươi, không ngờ tới thực lực ngươi ẩn núp sâu như thế. Hì dù rèn xạ dù tổ bị không gì sánh được thận trọng nhìn hì ủ gà hì ạ si. Ẩn giấu cái cọng lông A, là ta giúp hắn thay mặt đánh. Xa xa ngồi ở nóc phòng hì dạ nhịn không được nhổ nước bọn, hì ủ gà hì ạ si nào có thực lực này, toàn bộ nhờ hì dạ hỗ trợ thay mặt đánh. Hì ủ gà hì ạ si lúc này không có chút nào hài lòng, tứ chi của hắn đau rát, thân thể bị hì dạ khống chế, thế nhưng người nhận hay là hắn. Mới vừa bạo phát, hì ủ gà hì ạ si thân thể không chịu nổi, đưa tới thân thể nhiều chỗ lạc thương, vì mặt mũi hì ủ gà hì ạ si nhờ vậy mới không có kêu thẳng lên. Đi! Hì ủ gà hì dạ si nhân cơ hội mang theo hì ủ gà tộc nhân ly khai cổ nổ hạ thôn. Ngăn trở ả bù nì dạ đều bị hì dạ dưới sự khống chế bùng nổ hì ủ gạ hì ạ si giết, tự nhiên không ai ngăn trở. Hì dù rèn xạ dù tô bị ngược lại là muốn ngăn cản, bất quá hì dù rèn xạ dù tô bị bản thân lại bị hì dạ khống chế hì ủ gạ hì ạ si trở lại. Hì ủ gạ hì ạ si hết hồn, trong lòng chờ đợi ủ dù mà kỳ hì dạ cũng cùng vừa rồi giống nhau tới một bộ, một lần nữa lời nói, hì ủ gạ hì ạ si cảm thấy thân thể của chính mình khả năng phế đi. Hô cả đại nhân. Đúng lúc này, cô nộ hạ thôn nỉ dạ đại bộ đội tới rồi, tuy là một ít nỉ dạ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng thời gian ngắn ngủi tới chỗ này cô nộ hạ nỉ dạ chí ít vượt ngàn. Khi dù rèn xạ dù tô bì trong lòng vui vẻ, lập tức hạ lệnh, khi ủ gà nhất tộc trốn tránh, hiện tại tuyên bố bắt hỉ ủ gà nhất tộc mệnh lệnh. Người tới nơi này, không chỉ là thông thường nỉ dạ, còn có một chút cô nộ hạ gia tộc nỉ dạ. Nghe được cái này mệnh lệnh sau đó, Uchiha nhất tộc Nì Dạ, Nạ Dạ bộ tộc 303, Dạ Mạ Nạ Cả nhất tộc, Ả Kỳ Mỉ Chia bộ tộc, Ả Dẹm bộ tộc chứa các loại gia tộc Nì Dạ, đều khiếp sợ trừng lớn con mắt. Đây là thật sao? Hỉ ủ gạ nhất tộc cư nhiên trốn tránh đây cũng không phải là một người, mà là cả gia tộc đều trốn tránh, đều trở thành phản nhẫn. Hướng về hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nhìn sang, chứng kiến hỉ ủ gạ hỉ ạ xì trên trán hộ ngạch, đã sinh ra một đạo vết chảy, bọn họ lúc này mới tin tưởng là thật. Hì ủ gà nhất tộc trốn tránh. Uchiha phủ gà cũ nhìn hì ủ gà hì a si, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện gần nhất hắn cũng hiểu rõ một chút, biết hì ủ gà nhất tộc không may tình huống, thậm chí Uchiha phủ gà cũ còn âm thầm nhìn có chút hả hê một phen đâu. Bất quá bây giờ chứng kiến hì ủ gà nhất tộc trốn tránh, không biết vì sao, Uchiha phủ gà cũ ngược lại không cười nổi. Cổ nộ hạ thôn hai đại nhãn thuật gia tộc, lại là đệ nhất đệ nhị hào môn, giữa song phương tự nhiên có ân oán, hơn nữa ân oán còn không nhỏ. Lẽ ra hỉ ủ gạ nhất tộc tuyển trạch trốn tránh loại này tìm đường chết đường, Uchiha phủ gạ cụ hẳn là hài lòng mới đúng, thế nhưng hắn trong lòng thực sự không cao hứng nổi, ngược lại có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Những gia tộc khác cũng là như vậy, môi hở răng lạnh, hỉ ủ gạ nhất tộc sự tình bọn họ cũng biết quá. Lần này hì ủ gà nhất tộc tuyển trạch trốn tránh, tuy là cách làm cực đoan, thế nhưng bọn họ tâm lý lại có thể lý giải. Đồng thời cũng bội phục hì ủ gà nhất tộc, cư nhiên thực sự dám trốn tránh, loại dũng khí này đủ để xưng là cổ nổ hạ tối cường, cũng không biết hì ủ gà nhất tộc có phải hay không có bài tẩy gì.